Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng chói chói mắt, bị người quỳ bái sùng kính, chính mình đường đường đại đế, theo đầu phát triển thế nhưng là quá nhẹ nhàng thoải mái, ha ha, chỉ là thiên lôi đạo cung thôi, liền xem như ta cái thứ nhất đạp bàn chân đi, những cái kia xem thường ta người, chung quy đều sẽ quỳ ở trước mặt ta. Trần Huyền giọng nói nhẹ nhàng, mặt mũi tràn đầy kiêu căng, lúc này, ù ù, đột nhiên, thiên hải thành trên không, tầng mây cuốn lên. Một đạo lóe ra sáng chói hoa quang xa liễn, xa xa nổi lên, trống rống, long mãng tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, dẫn tới toàn bộ thành trì ầm vang chấn động, thật cường đại đại yêu, đó là cái gì người đến, tê, chẳng lẽ là cái gì kinh khủng đại thế lực sao? Trong lúc nhất thời, vô số người đi ra đường đi, nhìn lấy trên đỉnh đầu xa liễn buông xuống, khiếp sợ không thôi, cái kia bạch ngọc xa liễn còn chưa tính, kéo xe long mãng thế nhưng là uy phong từng trận, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Từng, Trần Huyền thấy được xa liễn bên trong, ánh mắt ngưng tụ, bất quá lập tức giật mình, há, là lúc này. Ta nhớ ra rồi, tự như là Trung Châu đạo vực có hoa quang xuất hiện, dẫn tới chung quanh sáu cái đạo vực người đều cùng nhau đến, là cướp đoạt thượng cổ chí bảo a, ha ha, đáng tiếc, cái kia thượng cổ chí bảo là đồ của ta, cho dù các ngươi đã tới cũng vô pháp tìm nhìn thấy. Hắn trong con ngươi nổi lên một tia khinh thường cùng vui mừng, đến đây Thiên Hải Thành, hắn mơ hồ nhớ đến là một cái tu vi yếu đuối hoàng tử thôi, nhìn qua bức cách rất cao, kỳ thật lần này tranh đoạt bên trong thế nhưng là bị còn lại mấy cái đạo vực thần tử mỗi ngày ức hiếp cuồng đạp, một cái phế vật vô dụng thôi, không đáng giá nhắc tới. Trần Huyền hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, việc cấp bách vẫn là muốn đi đầu tăng lên một phen tu vi của mình, có một điểm quyền chủ động mới được. Hắn đứng tại chỗ một chút suy nghĩ, nghĩ tới điều gì, có, lúc này thời điểm, đến đó, hẳn là sẽ có không tệ thu hoạch. Trần Huyền vẻ mặt tươi cười, cước bộ dẫm mạnh, nhanh chóng rời đi. Đồng thời, giữa không trung xa liễn bên trong, Lục Vô Trần trong lòng đột nhiên động một cái, trước mắt xoát nhảy ra một cái giới diện, khí vận chi tử, Trần Huyền, nội dung cốt truyện tiến độ, một, bí bảo, Huyền Vũ Thần Binh Đạo, Lôi Trì Chính Pháp, khí vận, màu vàng kim 1000, làm khí vận giá trị hạ xuống đến 100 phía dưới lúc, đem đánh mất, khí vận chi tử, xưng hào, trước mắt đánh giết khen thưởng, không, Lục Vô Trần sững sờ, lập tức sắc mặt cổ quái, cái này Trung Châu đạo vực, không hổ là bị thiên đạo pháp tắc ưu ái địa phương, chính mình vừa mới tiến đến, không đợi đặt chân đâu, cái này liền phát hiện một cái khí vận chi tử rồi, hơn nữa, còn là nội dung cốt truyện tiến độ chỉ có một khí vận chi tử, ta tới cũng thật trùng hợp đi, vừa tốt đuổi phía trên khí vận chi tử thức tỉnh, Lục Vô Trần một trận dở khóc dở cười, có điều, như thế một kiện rất tốt sự tình a, ta phản phái giá trị tiêu hao sạch sẽ, khí vận giá trị cũng đã lâu đều không có tăng lên, cái này rốt cục đợi đến mới rau hẹ, Lục Vô Trần lông mi phát quang, cái này mới rau hẹ, giống như cũng có chút không đơn giản. Rõ ràng chỉ có một nội dung cốt truyện tiến độ, nhưng khí vận giá trị lại khoảng chừng 1000, có ý tứ, không biết lần này khí vận chi tử là cái gì thói quen đâu, hệ thống lưu. Cường giả trọng sinh. Đại đế tàn hồn, Lục Vô Trần tâm tư tính toán, đã đang nghĩ nên như thế nào xuất thủ, chương 74, Trần Huyền mưu đồ, long mãng xa liễn buông xuống Thiên Hải Thành, trong thành trì, lưu quang chạy như bay, từng đạo trong nháy mắt bay ra, kim nhất đi ra, thân hình thấy gió thì dài, đột nhiên biến thành kinh khủng kim giáp cự nhân, ánh mắt của hắn bốn quét, lạnh lùng mở miệng, người Trần gia ở đâu, ong ong, hắn tiếng như sấm sét, chấn động đến toàn bộ thành trì đều là run rẩy một hồi, lão nô tại, Trần gia lão tổ vội vàng bay ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cung nghênh điện hạ. Chúng ta đã vì điện hạ dọn dẹp xong hành cung, mời điện hạ vào ở, bay ra chính là Trần gia lão tổ. Trần gia lão tổ trước kia là Sơn Hải Tiên Triều một cái bình thường kim giáp vệ sĩ, về sau tuổi tác lớn, Sơn Hải Tiên Triều liền ban cho hắn tư nguyên kim tài, để hắn đi vào Trung Châu đạo vực bên trong phát triển thế lực căn cơ. Tình huống tương tự, tại các đại đạo vực bên trong đều có, đạo vực xếp vào quân cờ cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Trần gia lão tổ tu vi bất quá luân hồi cảnh, ở phía này Thiên Hải Thành bên trong đã là cao thủ. Lần này, hắn sớm nhận được điện hạ muốn tới tin tức, hưng phấn không hiểu, trù bị rất lâu, hôm nay cuối cùng gặp được, xa liễn bên trong, Lục Vô Trần ngữ khí bình thản, làm phiền, dẫn đường đi, đúng, điện hạ mời, Trần gia lão tổ hưng phấn dẫn đường, ù ù, Xa Liễn đi tiếp Thiên Hải Thành bên trong, phàm là nhìn thấy một màn này Thiên Hải Thành mọi người, đều là một mặt kinh thán. Đây rốt cuộc là của ai Xa Liễn a, vậy mà để Trần gia lão tổ đều là cung kính như thế, ai nói không phải a, Trần gia đã là Thiên Hải Thành đỉnh phong gia tộc, Trần gia lão tổ trước kia nghe nói đã sớm bế quan không ra, liền thành chủ nhìn thấy hắn đều muốn cung kính bái phục, không nghĩ tới, hôm nay ngược lại là Trần gia lão tổ ngữ khí thấp kém như vậy, các ngươi có nghe hay không, cái kia Trần gia lão tổ thế nhưng là tự xưng lão nô a, t, có thể làm cho Trần gia lão tổ cung kính như thế đối đãi nhân vật, vậy rốt cuộc là khủng bố đến mức nào, vô số người ong ong nghị luận, bắt đầu suy đoán lên Lục Vô Trần thân phận tới, gia tộc khác, đạo cung thế lực, cũng là một trận vội vàng thám thính, sinh sợ đắc tội đối phương, có thể làm cho Long Mãn kéo xe, khủng bố như thế tình thế uy danh, cũng không phải bọn họ người nơi này có thể đắc tội, mà giờ khắc này, Trần gia phủ đệ bên trong, Trần gia khai chi tán diệp đã có ngàn năm, sớm chính là ở đây thâm căn cố đế, trở thành một cái quái vật khổng lồ, hôm nay, vô luận là các nơi Trần gia người đều cùng nhau tụ họp, bên trong đại sảnh, từng đạo khí tức cường đại thân hình đứng thẳng. Mỗi một cái, tối thiểu cũng đều là sinh tử cảnh trở lên, quanh thân hoa quang lưu chuyển, mặt mũi tràn đầy hưng phấn kích động, những thứ này ngày bình thường vênh váo tự đắc, địa vị cao thượng Trần gia người, hôm nay lại là nhu thuận khoanh tay đứng thẳng, bất luận già trẻ, đều là tất cung tất kính, đây chính là Sơn Hải Tiên Triều có ai không, đối tại Sơn Hải Tiên Triều, Trần gia người đều là biết được, Trần gia lão tổ cũng là xuất thân đại thiên đạo vực, đây chính là đường đường đại đế thủ hạ nhân vật, cổ hoàng chi uy khủng bố tuyệt luân, làm cho người nghe mà biến sắc, hôm nay, bọn họ muốn tiếp đãi cũng là cổ hoàng một mình, khả năng, cũng là tương lai đại đế, Lục Vô Trần ngồi xuống, ánh mắt của hắn bình thản quét qua, phàm là cảm nhận được ánh mắt của hắn Trần gia người, chẳng lẽ vội vàng chính đứng người dậy, một mặt hưng phấn, mọi người khổ cực, hắn ngữ khí ôn hòa, nụ cười thân cận, lần này, ta đến Trung Châu đạo vực là có chuyện tới làm, tất cả mọi người không cần quá mức để ý, ngày bình thường nên như thế nào liền là như thế nào, nghe được Lục Vô Trần lời nói này, phía dưới Trần gia tất cả mọi người là một mặt thụ sủng nhược kinh, điện hạ đã vậy còn quá khách khí, bọn họ vốn cho rằng đối phương là cổ hoàng một mình, nói không chừng là hung hăng càng quấy, muốn quấy đến Trần gia không thể an bình, nào biết hiểu, lần thứ nhất gặp mặt vậy mà đối bọn hắn như thế ấm áp, có mấy cái gan lớn tuổi trẻ nữ tử vụng trộm hướng về thượng thủ nhìn thoáng qua, lúc này nhìn hoa mắt thần mê, thượng thủ chỗ thân hình, áo trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, trên thân dường như lộ ra lưu quang, làm cho người cảm thán, không hổ là đại đế nhi tử, mà lại, không nói những cái khác, chỉ là hầu hạ tại hắn thị nữ bên người, đều là đẹp đến mức kinh tâm động phách, Mộ Giao Thần giờ phút này ngay tại hầu hạ tại Lục Vô Trần bên người, mọi người tại đây thô sơ giản lược nhìn đến một hình bóng, đều cảm thấy toàn thân run rẩy, nhưng cũng không dám nhìn nhiều, vội vàng cúi đầu, đa tạ điện hạ, Trần gia lão tổ ngữ khí kích động, có thể hầu hạ điện hạ, là chúng ta người Trần gia phúc phận, điện hạ có bất kỳ nhu cầu, đều có thể nói đến, vô luận là cái gì, ta Trần gia nhất định có thể đầy đủ giúp ngài hoàn thành, không sao, Lục Vô Trần ôn hòa, được rồi, ta ban đầu tới nơi đây, khắp nơi đi loanh quanh là được, Giao Thần, ngươi bồi tiếp ta, vâng. Mộ Giao Thần cung kính lên tiếng, nhìn thấy Lục Vô Trần như thế không có giá đỡ, càng làm cho Trần gia mọi người cảm khái không thôi yên tâm. Ngươi gặp được sao? Ta xa xa nhìn thoáng qua, điện hạ có thể quá đẹp rồi a. Đúng vậy a, không chỉ dài đến cực đẹp trai, nghe nói tu vi càng là thâm bất khả trắc, liền lão tổ đều kinh thán đây, thật hay giả. Hắn rõ ràng xem ra còn trẻ như vậy, Trần Huyền đi trong phủ, bên tai không ngừng vang lên từng đợt hoa si thanh âm, toàn bộ Trần gia phủ đệ đều sa vào đến một mảnh si mê bên trong, vô luận nam nữ, nhất lên lúc trước nhìn thấy điện hạ, đều là tán thưởng không thôi. Trần Huyền nhìn xa xa nữ tử kia mặt mũi tràn đầy ửng hồng dáng vẻ, sắc mặt khinh thường, cười nhạo, tu vi cường cái rắm, ta như nhớ đến không sai, cái này đại đế nhi tử, bất quá chỉ có thần thông cảnh giới thôi, may mà hắn vẫn là nhất triều hoàng tử, mỗi ngày trân quý bảo tài ăn, mới chút tu vi ấy, quả thực mất mặt, một đám không có kiến thức người, thấp như vậy kém hoàng khố, cũng có thể làm một người bảo bối. Trần Huyền cao ngạo, quét bên kia mấy người liếc một chút, lười nhác nhìn nhiều. Trần Huyền đồng dạng là Trần gia người, bất quá là Sa Mạch Bàn hệ, hắn từ nhỏ phụ mẫu đều mất, trước đến tìm nơi nương tựa Trần gia một cái tộc thúc, tại Trần gia bên trong địa vị của hắn đã là hạ tầng, hắn lúc trước chuẩn bị một phen đồ vật về sau, đã thu thập thỏa đáng, trực tiếp rời đi Trần Gia đi hướng vùng ngoại thành. Thiên Hải thành vùng ngoại ô cách đó không xa một vùng núi, lướt qua một mảnh cánh rừng về sau, nghe được thanh âm ùng ùng liên tiếp lọc vào tai, vòng qua rừng cây, trước mắt xuất hiện một cái thâm cốc đầm nước, mà giờ khắc này, đầm nước trên không, từng mảnh màu tím lôi vân tràn ngập, thỉnh thoảng đều có thể nhìn đến rực rỡ tử sắc quan điện ầm vang đánh xuống, đụng vào thủy đàm ở giữa, ngân quan điện múa, màu tím tràn ngập, đây rõ ràng là một mảnh quanh năm suốt tháng tích lôi chi địa, tìm được, Trần Huyền mừng rỡ, nơi đây tên là Thiên Lôi Trì, là thiên sinh dị địa. Lâu dài lôi vân dày đặc, mỗi một tia chớp bên trong ẩn chứa lực lượng đều là cực kỳ khủng bố, có thể trong nháy mắt quanh sát thần thông cảnh cao thủ, là Thiên Hải thành một chỗ tuyệt địa, loại này hung sát chi địa, người bình thường đều sẽ không dễ dàng tới gần, cho dù là thần thông cảnh trở lên, cũng không dám tùy ý ở trong ao bôn tẩu, mà Trần Huyền lần này lên, mục đích có thể không phải là vì ao, hắn xa xa nhìn sang, đợi đến nhìn đến cái kia lôi trì biên giới hai bóng người lúc, sắc mặt vui vẻ. Trí nhớ của mình quả nhiên không sai, Thiên Lôi Trì bên cạnh, một già một trẻ hai đạo thân hình đứng thẳng, cha, ngươi thật muốn đi vào. Thanh niên mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhìn lấy bên cạnh lão giả một bộ lộng lẫy áo bào, khí tức hùng hậu, một chút nhìn một chút liền biết được là một cái khó lường cao thủ, chỉ bất quá bây giờ lại là sắc mặt tái nhợt, trên mặt ẩn ẩn đều có điềm xấu hắc quang, nếu là có Thiên Hải thành người ở chỗ này, nhìn đến hai người này nhất định sẽ giật nảy cả mình. Lão giả này, chính là Thiên Hải Thành Đạo Cung, Thiên Lôi Đạo Cung cung chủ, Từ Thiên Thính, còn bên cạnh nam tử, cũng là con của hắn, Từ Vị. Từ Thiên Thính là Thiên Hải Thành lão bài cường giả, đồng dạng là luân hồi cảnh thực lực, chỉ bất quá hắn lúc tuổi còn trẻ bị qua một lần bị thương nghiêm trọng, trước kia trẻ trung khỏe mạnh còn có thể đè xuống, theo tuổi tác càng lớn, thương thế bên trong cơ thể lại càng nặng, hiện tại đã gần như tánh mạng tình cảnh nguy hiểm, khụ khụ, Từ Thiên Thính sắc mặt tái nhợt. Tặng hắn một cái, một mặt trầm trọng, không có biện pháp, trong cơ thể ta sát độc càng nồng đậm, vô luận phục dụng linh dược gì đều vô dụng, chỉ có cái này Thiên Lôi Trì lôi lực có thể xua tan mấy phần, có thể cái này Thiên Lôi Trì lôi lực quá kinh khủng. Hắn nhi tử Từ Vị mặt mũi tràn đầy lo lắng, tuy nhiên cha ngươi là luân hồi cảnh cao thủ, nhưng lấy hiện tại trạng thái, tại lôi trì bên trong ngây ngốc một hồi, chỉ sợ cũng muốn bị thương không nhẹ, hắn nhìn lên trước mặt Thiên Lôi Trì, ầm ầm. Bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên nổ tung một tiếng vang thật lớn, kinh khủng lôi xà trong nháy mắt hoa phá thương khung, đụng nhập trong đầm nước, ở trên mặt nước tạo thành một tầng điện quang, cho dù là đứng tại bên bờ, Từ Vị đều có thể cảm nhận được cái này lôi lực khủng bố, nếu là tiến vào trong đó, còn đến mức nào, Từ Thiên Thính thở dài một tiếng, được rồi, lần này tiến vào Thiên Lôi Trì, như vận khí ta tốt xua tan sát độc mấy phần, cái kia còn có thể bảo chứng chúng ta Thiên Lôi Đạo Cung ổn định đại hưng. Nếu là ta gặp phải bất trắc, đó cũng là thiên mệnh, hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát, đường đường luân hồi cảnh cao thủ, vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế, Từ Thiên Thính cũng là lòng tràn đầy phiền muộn, ai? Từ Vị thở dài một tiếng, không dám lại nói, ngay tại Từ Thiên Thính cất bước muốn tiến vào đến kinh khủng lôi trì bên trong lúc, đột nhiên, sau lưng truyền đến một trận ngạo khí thanh âm, bất quá là chỉ là sát độc thôi, ta có thể giúp ngươi, chương 75, thu phục đạo cung. Lục Vô Trần xuất thủ, đột nhiên nghe được sau lưng thanh âm, Từ Thiên Thính sầm mặt lại, xoay đầu lại, chờ lấy thấy là một tên mao đầu tiểu tử lúc, hắn biểu lộ khó coi, hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi là con cái nhà ai, không biết nơi này là cấm địa sao? Tranh thủ thời gian lui ra ngoài, đi tới người này, cũng là Trần Huyền. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy kiêu căng, cười lạnh nói, chỉ là một điểm lôi lực thôi, có thế làm khó dễ được ta, hắn bước ra một bước. Không chút do dự đi tới Thiên Lôi Trì bên trong, ngươi, Từ Thiên Thính cùng Từ Vị đều là giật nảy mình, tiểu tử này muốn chết, lấy bọn họ ánh mắt hai người xem ra, tiểu tử này rõ ràng linh nguyên nông cạn, chỉ sợ nhiều lắm là cũng là cái linh hải cảnh võ giả, tiếp xúc đến một tia lôi lực đều có thể hóa thành tro bụi, kết quả, chờ bọn hắn nhìn qua lúc, không ngờ phát hiện Trần Huyền đi tại Lôi Trì bên trong, lông tóc không thương, lôi lực đánh vào thân thể của hắn bốn phía, vẫn như cũ là bộc phát lực lượng kinh khủng. Nhưng lại không có thể gây tổn thương cho đến hắn, thiên lôi quang mang đang lóe lên tại Trần Huyền trên thân, hắn lại như thần hàng thế, khí tức ngạo nghễ, làm sao có thể, Từ Thiên Thính quá sợ hãi, người này, chẳng lẽ là cái gì cao nhân tiền bối, cái này Thiên Lôi Trì lực lượng thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài, cho dù là Từ Thiên Thính đều không dám tùy tiện đi ở trong đó, tiểu tử này lại là ở trong đó hành tẩu lông tóc không thương, tất nhiên là tu vi mạnh hơn tồn tại, đạo thân, vẫn là càng cao, ha ha. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, đi tới, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn tại trên người của hai người, một điểm lôi lực thôi, có thể tạo thành tổn thương gì, tiền bối. Từ Thiên Thính sợ hãi, lúc này, đã hoàn toàn đem đối phương xem như là cái gì phản phát quy chân cao nhân. Trần Huyền thấy cảnh này rất hài lòng, hắn bản thân mình tu luyện có lôi trì chính pháp, có thể hấp thu lôi đình chi lực, tuy nhiên giờ phút này tu vi nông cạn, nhưng lúc trước một phen chuẩn bị vẫn là có tác dụng. Hắn đặc biệt mua rất nhiều lôi thuộc tính thấp kém tài liệu, miễn cưỡng có thể trong thời gian ngắn thi triển ra một tia chớp hộ thể, tại lôi lực bên trong lông tóc không thương, có chiêu này đoạn, mới có thể lừa qua trước mặt hai người. Tiền bối, ngài vừa mới nói, ngài có thể cứu phụ thân của ta. Từ Vị nơm nớp lo sợ, trên mặt lộ ra một vệt chờ mong, tự nhiên, một điểm sát độc thôi, gặp phải ta lật tay có thể cứu. Trần Huyền lãnh ngạo, xin tiền bối giúp đỡ. Từ Vị đại hỷ, liên đới lấy bên cạnh Từ Thiên Thính cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chính mình được cứu rồi, như thế làm cho người sờ không được sâu cạn tiền bối tại, chính mình sát độc thật có thể có biện pháp, cứu ngươi có thể, nhưng là, các ngươi Thiên Lôi Đạo Cung cần thần phục với ta. Trần Huyền lạnh lùng, cái này. Từ Thiên Thính sắc mặt biến hóa một trận, chợt thở dài một tiếng, ta nguyện ý, chỉ cần tiền bối có thể cứu ta. Sau này chúng ta Từ gia thì lấy tiền bối như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Hắn tuy nhiên trong lòng muôn vàng không cam lòng, nhưng nghĩ đến tính mạng của mình liền muốn giữ không được. Lúc này thời điểm còn quản cái gì Thiên Lôi Đạo Cung, như tiền bối này thật sự có lực lượng kinh khủng, vậy bọn hắn Thiên Lôi Đạo Cung ôm vào đối phương bắp đùi, ngược lại là chính mình kiếm lời. Trần Huyền nghe đến nơi này, ánh mắt sáng lên, rất là hài lòng. Cái này Thiên Lôi Đạo Cung, tuy nhiên tại hắn Đường Đường Huyền Vũ Đại Đế trong mắt tính không được cái gì, nhưng dù sao hiện tại chính mình nội tình quá nhỏ bé, được đạo này cung chi lực, nhưng làm bàn đạp, giúp hắn tiết kiệm rất nhiều chuyện, dựa theo cái này đan phương, đi luyện chế đan dược nuốt, mấy lần liền có thể khỏi hẳn. Trần Huyền gió nhạt mây nhẹ đưa ra sớm thì chuẩn bị xong đan phương, chỉ đơn giản như vậy. Từ Thiên Thính ngạc nhiên, hắn thân trúng sát độc, cũng là cầu qua không ít linh đan diệu dược, nhưng xưa nay đều không có hiệu quả. Trần Huyền thanh âm lạnh lẽo, các ngươi loại này cấp thấp tồn tại há có thể biết bản đế cường đại. Từ Thiên Thính lúc này không dám nhiều lời, cung kính nhận lấy đan phương. Các ngươi có thể đi về, như ta có chuyện sẽ trực tiếp triệu kiến các ngươi. Trần Huyền vung tay lên, lập tức Từ Thiên Thính cùng Từ Vị nơm nớp lo sợ rời đi. Nhìn lấy bóng lưng của hai người, Trần Huyền rất là hài lòng, ha ha, ta trọng sinh trở về, muốn thu phục mấy người thật sự là quá đơn giản. Cái này Thiên Lôi Đạo Cung vẫn chỉ là bắt đầu, sau này quỳ ở trước mặt ta phụ thuộc sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Khác ý nghĩ lại, ánh mắt lãnh ngạo, ngày mai thì mang mấy cái người Trần gia thấy chút việc đời, để bọn hắn nhìn xem Thiên Lôi Đạo Cung ở trước mặt ta cúi đầu xưng thần dáng vẻ. Ngay tại Trần Huyền hài lòng rời đi lúc, một bên khác, ngồi lành nghề trong cung Lục Vô Trần mở hai mắt ra, một đoàn thần quang tại hai mắt của hắn bên trong nội liễm. Lúc trước trọng đồng bá đạo bộ dáng trở về đến bình thường, có ý tứ, cái này nội dung cốt truyện, có điểm giống là trọng sinh lưu đã thị cảm a, vừa mới bắt đầu ngày mới lôi trì trước đó phát sinh tình cảnh, đều đã bị Lục Vô Trần dùng cổ thần trọng đồng, thu nhập đến trong mắt, hắn lúc trước mang theo Mộ Dao thần thoát ly Trần gia tầm mắt của mọi người về sau, liền tùy tiện tìm mấy người nghe ngóng một phen, rất nhanh liền biết được mặt bản phía trên biểu hiện tên cái này Trần Huyền, phế vật xuất thân, thân phận thấp. Điểm này ngược lại là rất phù hợp đồng dạng nhân vật chính khuôn mẫu. Lập tức, hắn lấy vừa mới nắm giữ cổ thần trọng đồng, khóa chặt đối phương, liếc một chút khám phá hư ảo, xuyên thấu núi đá, không nghĩ tới, vậy mà thật đuổi kịp khí vận chi tử phát triển cố sự. Cái này Trần Huyền ngược lại là rất thông minh, bình thường cố sự phát triển, cũng là Thiên Lôi Đạo Cung cung chủ mượn nhờ đan phương chữa khỏi ám tật, càng đối Trần Huyền cung kính cúng bái, mà Trần Huyền thì là nhờ vào đó thu phục Thiên Lôi Đạo Cung. Một đường trang bức đánh mặt, trong đuổi toàn bộ Thiên Hải Thành, chật chật, chỉ tiếc, lần này không có cách nào để ngươi như nguyện. Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, tại đoán được thân phận của đối phương về sau, cái kia ứng đối lên cũng liền đơn giản nhiều. Nghĩ tới đây, Lục Vô Trần chậm rãi đi ra đại điện. Điện hạ, mấy cái Trần gia nam nữ trẻ tuổi, thần tình kích động, liền vội cung kính chào hỏi, không cần khẩn trương như vậy. Lục Vô Trần cười cười, ta mới đến. Nghe nói Trung Châu đạo vực có đạo cung loại này thế lực, có chút hiếu kỳ, Thiên Hải Thành bên trong cũng có sao, có, Nhìn đến Lục Vô Trần thái độ như thế ôn hòa, mọi người càng là một mặt cùng có thực sự tự hào. Một thanh niên hưng phấn mở miệng, chúng ta Thiên Hải Thành có Thiên Lôi Đạo Cung, có chút không tầm thường, trong thành tốt nhiều thế gia con cháu, đều sẽ nghĩ đến tiến nhập đạo cung bên trong. Ồ, Lục Vô Trần một mặt hiếu kỳ, nghe có chút ý tứ, điện hạ muốn nhìn, chúng ta có thể vì ngài dẫn đường, Thiên Lôi Đạo Cung tuyệt đối sẽ hoan nghênh. Thanh niên vội vàng vỗ bộ ngực tự tiến cử, làm phiền, Lục Vô Trần mỉm cười, biểu hiện ra vừa đúng lòng hiếu kỳ, lập tức, một đoàn người chủ động mở đường, mang theo Lục Vô Trần tiến về Thiên Lôi Đạo Cung. Thiên Lôi Đạo Cung, ở vào Thiên Hải Thành Trung ương, một tòa chiếm diện tích khá lớn lầu các liệt kê chi địa, từng tầng lầu các san sát nối tiếp nhau, ngay ngắn trật tự, vô số tu giả lui tới, nhìn qua rất náo nhiệt, liên quan tới Lục Vô Trần đi vào đạo cung sự tình, rất nhanh cũng là truyền đến từ Thiên Thính trong tai. Từ Thiên Thính nghe vậy giật mình, bất chấp gì khác, vội vàng chạy ra nghênh tiếp, nói đùa, hắn đi qua một phen nghe ngóng sau đã biết được, vị này công tử thế nhưng là Đại Thiên Đạo Vực Cổ Hoàng Đại Đế Nhi Tử, là chân chính đế tử, Trung Châu Đạo Vực, mặc dù lớn đế không cách nào bước chân mà vào, nhưng cũng tuyệt không ai gan dám ngắt tội chân chính Đại Đế, bởi vậy hắn đang nghe Lục Vô Trần tự mình đến đây về sau, cũng là lập tức thông báo đạo cung, dọn dẹp sạch sẽ, chính mình mang theo nhất chúng cao tầng, ra nghênh tiếp, gặp qua điện hạ, Từ Thiên Thính cung kính cúi đầu, sau lưng một đám khí tức huyền ảo, thực lực không tầm thường đạo cung cao tầng cũng là nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám một chút. Không cần đa lễ, Lục Vô Trần bình thản, ta chỉ là hiếu kỳ đạo cung, đến thăm một chút, không có quấy rầy đến từ cung chủ đi, tự nhiên không có. Từ Thiên Thính cung kính cười nói, điện hạ có thể tới, là chúng ta Thiên Lôi Đạo Cung vinh hạnh, điện hạ mời đến, ta vì điện hạ dẫn đường. Chương 76, Đan Phương Vô Hiệu, trọng thương Từ Thiên Thính, Thiên Lôi Đạo Cung. Từ Thiên Thính cung kính dẫn Lục Vô Trần nhất nhất giới thiệu, chúng ta Thiên Lôi Đạo Cung thành lập đã có 500 năm, từng sinh ra hơn 100 sinh tử cảnh trở lên tu giả, hiện tại tán ở Trung Châu đạo vực các nơi, phát triển thật tốt. Đây là chúng ta Lôi Đình Nhai, có lôi lực xoay quanh, là thích hợp nhất tu luyện chúng ta đạo cung, Lôi Minh Công Pháp. Nơi này là Nghe Đạo Viện, là truyền thụ công pháp chi địa. Nơi này là, hắn mang theo Lục Vô Trần một trận đi bộ, bất chợt tới, Từ Thiên Thính lời nói im bặt mà dừng, đổi thành một trận ho kịch liệt, hắn thanh âm ho khan chi mãnh liệt, dường như đều muốn đem phổi cho ho ra đến đồng dạng, sắc mặt trắng bệch một mảnh, trong nháy mắt, cái này đường đường luân hồi cảnh cao thủ, biến đến khí tức yếu đuối, dường như tuổi già lão giả tương vong người đồng dạng, trọn vẹn một hồi lâu, Từ Thiên Thính mới chậm lại, thật xin lỗi điện hạ, ta bệnh cũ phát tác, hắn rõ ràng sắc mặt hư bạch, trạng thái cực kém, Lục Vô Trần nhíu mày, hỏi thăm, Từ cung chủ thân thể không tốt, lúc tuổi còn trẻ đối địch, nhất thời không quan sát bên trong qua sát độc. Từ Thiên Thính cười khổ một tiếng, Lục Vô Trần ánh mắt lo lắng, ta ngược lại thật ra học qua một số luyện đan dược mới loại hình, có thể giúp Từ cung chủ nhìn một chút, nghe được lời nói này, Từ Thiên Thính cực kỳ cảm động, đây quả thật là đế tử sao, như thế ôn hòa, chẳng những không có nửa điểm bá đạo phách lối khí chất, ngược lại có thế quan tâm như vậy hắn cái này nho nhỏ một cái cung chủ, Từ Thiên Thính cung kính, điện hạ yên tâm, ta đã có giải quyết chi pháp. Hôm nay ta gặp một cái cao nhân, đưa cho ta một trương đan phương, chỉ cần dựa theo đan phương luyện chế đan dược, liền có thể khỏi hẳn. Ồ, Lục Vô Trần nhíu mày, muốn nói lại thôi, Từ cung chủ vẫn là muốn cẩn thận một chút. Sát độc loại vật này, chủng loại rất nhiều, thường thường là sai một ly đi nghìn dặm, lung tung luyện chế đan dược, chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cái này, Từ Thiên Thính khẽ giật mình, há to miệng, bất quá sau đó nghĩ đến lúc trước Trần Huyền hành tẩu tại Thiên Lôi trong ao phong đạm vân khinh bộ dáng. Nội tâm lại có chút trấn định, khủng bố như thế tồn tại, tất nhiên không có sai, hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy cảm kích, đa tạ điện hạ quan tâm, Lục Vô Trần khẽ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là theo Từ Thiên Thính tại Thiên Lôi Đạo Cung bên trong đi dạo một vòng, nửa ngày trôi qua, Lục Vô Trần tại cửa ra vào đứng vững, đạo này cung, ngược lại là có chút thú vị, đáng tiếc hiện tại còn không phải tuyển bạc thời điểm, bằng không cũng có thể tăng trưởng một chút kiến thức, điện hạ nếu có hứng thú, đến lúc đó có thể tự lấy tùy ý đến đây. Từ Thiên Thính vội vàng móc ra một cái ngọc bài, hai tay giao cho Lục Vô Trần, vật này là chúng ta Thiên Lôi Đạo Cung lệnh bài, tuy nhiên lấy điện hạ thân phận cũng không cần vật này, nhưng nếu có tác dụng, chúng ta Thiên Lôi Đạo Cung vĩnh viễn vì điện hạ rộng mở cửa lớn, đa tạ, Lục Vô Trần mỉm cười, nhận lấy lệnh bài, bất chợt tới, Từ Thiên Thính cảm giác ngón tay của mình lui qua một vệt thiêu đốt nhiệt ý, nhưng chỉ là qua trong giây lát liền tiêu tán vô tung. Hả? Hắn kiểm tra một hồi ngón tay, phát hiện cũng không khác thường, tình huống như thế nào? Ảo giác sao? Từ Thiên Thính hắn lúc ngẩng đầu lên, bên kia Lục Vô Trần đã đem lệnh bài thu vào, vậy hôm nay cứ như vậy, ta liền trước rời đi. Lục Vô Trần lưu lại câu nói này, liền dẫn mọi người rời đi Thiên Lôi Đạo Cung. Mấy người vừa đi, Từ Vị thì vội vàng chạy tới, cha, cái kia trên phương thuốc linh tài ta đều thu thập hoàn toàn. Tốt, Từ Thiên Thính tinh thần chấn động, hưng phấn nói, cái kia tranh thủ thời gian chuẩn bị khai lò, chỉ cần đem ta sát độc đi trừ, cái kia đời ta nói không chừng còn có nhìn đạo thân. Rất nhanh, Từ Thiên Thính liền mang theo Từ Vị bế quan khai lò, luyện chế lên đan dược. Một bên khác, Lục Vô Trần về tới hành cung bên trong, yên tĩnh chờ đợi chuyện biến hóa. Bình thường mà nói, đã Trần Huyền là trọng sinh trở về, cái kia đan phương hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời, tất nhiên có thể hoàn toàn trị liệu Từ Thiên Thính trên người sát độc. Chỉ bất quá, vậy nếu là tại đối phương thể nội sát độc không có biến hóa tình huống dưới, lúc trước, Lục Vô Trần mượn tiếp lệnh bài lúc, lặng yên độ vào một loại khác độc tố, có thể cùng Từ Thiên Thính thể nội sát độc dung hợp, đổi âm sát vì dương rất. Như Từ Thiên Thính tiếp tục dựa theo trị liệu âm sát đan phương đến phục dụng, chỉ sợ, đến lúc đó trong cơ thể hắn dương sát chi độc sẽ bạo phát mãnh liệt hơn. Trần Huyền, phải xui xẻo. Hành cung bên trong, Mộ Dao Thần đứng tại Lục Vô Trần sau lưng, tay nhỏ đánh lấy bờ vai của hắn, như có như không băng hàng lực lượng, theo bàn tay nhỏ của nàng đánh, cũng là đánh sơ sát tại Lục Vô Trần thể nội, buổi chiều không gặp điện hạ, là đi nơi nào? Mộ Dao Thần hiếu kỳ hỏi thăm, tùy tiện đi dạo xuống. Há, nhưng có tìm tới đẹp mắt muội tử. Mộ Dao Thần đầy nước đôi mắt mang theo một tia chật hẹp, Lục Vô Trần một mặt bất đắc dĩ, liếc mắt đối phương liếc một chút, Mộ Dao Thần vui cười vài tiếng, tinh xảo như sương gương mặt bên trên treo chỉ có Lục Vô Trần mới có thể nhìn đến rung động lòng người nụ cười, nô tỳ chỉ là đùa giỡn, ngươi cái này còn nô tỳ đây. Lục Vô Trần tiện tay vỗ xuống nàng tinh tế thẳng tắp bắp chân, ta nhìn mấy ngày mặc kệ, ngươi đều phải lật trời, ngô. Mộ Dao Thần nghĩ tới điều gì, nhấp phía dưới môi đỏ, hạ giọng nói, điện hạ nếu muốn trừng trị nô tỳ, cũng muốn đến tối đây này. Cái kia ngọc giản, nô tỳ mấy ngày nay thế nhưng là lật nhìn không ít, học rất nhiều kiểu đây, nàng nói đến một nửa, đã là trong mắt chứa thu thủy, mặt như ánh nắng chiều đỏ, bộ này thần sắc, chỉ sợ là cái nam nhân nhìn đến đều muốn tâm trì dập dờn, nắm giữ không được. Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Đây rốt cuộc xem như trừng trị, vẫn là khen thưởng đây. Anh, Mộ Dao Thần ưng một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, thanh tú đẹp đẽ đẹp mắt con ngươi nho nhỏ trừng Lục Vô Trần liếc một chút, lầm bầm một tiếng, điện hạ, chỉ biết khi dễ người. Hai người nói chuyện phiếm thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, Lục Vô Trần tâm tư khẽ động, đem người bên ngoài gọi vào. Xảy ra chuyện gì rồi? Trần gia một thanh niên đầu đầy mồ hôi, là Thiên Lôi Đạo Cung cung chủ xảy ra sự tình. Tựa như là tại phục dụng đan dược gì về sau, đột nhiên thì thổ huyết không ngừng, hơi thở mong manh, đạo cung bên trong người tìm đến lão tổ giúp đỡ, nhìn có thế không thể hỗ trợ cung chủ kéo dài tính mạng, ồ. Có vấn đề này, ta cũng đi xem một chút, Lục Vô Trần đứng lên, khóe miệng nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất, xem ra, là sát độc đã bắt đầu có hiệu quả, Thiên Lôi Đạo Cung bên trong, Từ Thiên Thính nằm trên mặt đất, hơi thở mong manh, toàn thân hắn đỏ thẫm như là đun sôi tôm bự. Một cổ nóng rực chi khí còn tại ăn mòn huyết nhục của hắn kinh mạch, quanh thân lộng lẫy trên quần áo cũng là vết máu loang lổ, hẳn là vừa mới phun lên đi, toàn bộ đạo cung, hiện tại cũng là loạn cả một đoàn, đây là có chuyện gì? Lục Vô Trần lo lắng, nói, điện hạ. Từ Vị đỏ hồng mắt, phụ thân ta chỉ là phục dụng đi trừ sát độc đan dược, thì miệng phun máu tươi không ngừng, hiện tại đã hơi thở mong manh, mời điện hạ cứu mạng, ta xem một chút. Lục Vô Trần một mặt nghiêm túc, tiến lên một trận xem xét, hắn mày nhíu lại lấy, biểu lộ có chút trang nghiêm nghiêm túc, tra nhìn ra ngoài một hồi, Lục Vô Trần móc ra một cái bình sứ, theo nắp bình vừa mở, dược quang đột nhiên ngút trời, mùi thuốc nồng nặc khí tức tràn ngập ra, chỉ là nhìn chung quanh biến hóa, mọi người liền biết được đan dược này tất nhiên không phải cái gì phổ thông mặt hàng. Nhưng Lục Vô Trần lại là không chút do dự, trực tiếp lấp mấy cái viên đan dược đến từ Thiên Thính trong miệng. Lục Vô Trần linh nguyên vận chuyển, tại Từ Thiên Thính quanh thân mấy đạo huyệt vị phía trên một chút vài cái, chừng nửa canh giờ, Từ Thiên Thính mới là thâm thẳm tỉnh lại, ta đây là, cha. Từ Vị ánh mắt đỏ bừng, chúng ta bị lừa, kia cẩu thí đan phương căn bản không có hiệu quả, còn kém chút hại chết ngươi. Muốn không phải điện hạ xuất thủ, ngươi thì đã chết. Cái gì? Từ Thiên Thính thân hình rung động, tự hồ nhớ lại lúc trước tình huống. Hắn rõ ràng thì là dựa theo đan phương chuẩn xác không sai luyện chế mà thành đan dược, kết quả nuốt sau khi ăn vào, vậy mà lại có như thế phản vệ. Cái kia bỗng nhiên bạo phát ra khủng bố sát độc, kém một chút liền muốn đem hắn trực tiếp thôn phệ. Đáng chết, cái kia tặc tử, dám can đảm hố ta. Từ Thiên Thính vừa kinh vừa sợ, nhưng thân thể yếu đuối, trong lúc nhất thời cũng không đủ sức động đậy. Đa tại điện hạ, hôm nay nếu không có điện hạ, chúng ta Thiên Lôi đạo cung đã nguy. Từ Vị Bịch quỳ xuống đất cung kính nói. Lục Vô Trần theo bên cạnh cầm lên đan phương, nhìn thoáng qua, giận dữ nói, quả nhiên là đan phương có vấn đề, tài liệu bên trong này đều là trị liệu âm sát độc, nhưng từ cung chủ chính là dương sát độc, cho nên nuốt đan dược không những sẽ không để cho bệnh tình giảm bớt, ngược lại là đổ dầu vào lửa. Vậy mà dạng này, cái kia, tiểu tử kia cũng là gạt chúng ta. Từ Vị cùng Từ Thiên nghe nói như thế, đều là chọc giận gần chết, thua thiệt đến bọn hắn còn tưởng rằng thật tìm được cao thủ, nguyên lai là một cái hư giả tên lừa đảo. Chương 77, mờ mịt luống cuống Trần Huyền. Lục Vô Trần nhìn một chút Từ Thiên Thính, giận dữ nói, từ cung chủ lần này tuy nhiên miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng chỉ sợ, tu vi phải ngã lui rất nhiều. Nghe lời này, Từ Thiên Thính càng là một trận đau lòng, hắn cảm giác tu vi của mình đã rơi trở lại luân hồi cảnh sơ kỳ. Đáng chết a! Từ Thiên Thính nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, muốn không phải cái kia đáng chết tạp chủng, ta làm sao đến mức dạng này, ta nhất định muốn tìm tới hắn, để hắn trả giá đắt. Từ Vị cũng là phẫn nộ liên tục. Bọn họ Thiên Lôi đạo cung hai người, tại Thiên Hải thành bao nhiêu cũng là địa vị tôn sùng vai trò, lần này lại bị người cùng một chỗ lừa. Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định muốn tìm tới hắn. Lúc này, Từ Vị tự mình xuất phát, từng đạo mệnh lệnh dưới xuống dưới, toàn bộ Thiên Lôi đạo cung đều là một trận chấn động. Một bên khác, trên đường phố, Trần Huyền thần sắc cô lạnh, ở bên cạnh hắn theo mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Trần Huyền, ngươi nói là sự thật. Ngươi thật làm cho chúng ta đều bái tiến Thiên Lôi đạo cung. Nói chuyện chính là một nữ tử, tướng mạo có chút thanh tú, giờ phút này mong đợi xem ở Trần Huyền trên thân, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có bốn vị thanh niên đi theo mà đến. Nói mò a, Trần Đình, cũng liền ngươi sẽ tin cái phế vật này, thì hắn còn có thể tiến Thiên Lôi đạo cung. Bên trong một cái nam tử rất là khó chịu nói, mấy người bọn hắn đồng dạng đều là người Trần gia, nhưng ở Trần gia địa vị đều không cao, duy nhất có chút địa vị là trong mấy người nữ tử, cái này tên là Trần Đình nữ tử cũng là Trần Huyền tộc thúc nữ nhi. Trần Huyền cái này tộc thúc đối hắn coi như không tệ, chỉ không cả cuộc đời, Trần Huyền thể chất bị áp chế không cách nào phát huy, vẫn luôn là phế vật chi thể, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì báo đáp. Một thế này lại khác biệt, Trần Huyền về đến nhà, cùng Trần Đình nói vài câu, liền đem đối phương muốn dẫn đến Thiên Lôi đạo cung. Thiên Lôi đạo cung tại Thiên Hải thành địa vị cực cao, chọn lựa đệ tử điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc. Nếu là ngày trước, lấy Trần Đình tư chất làm sao đều khó có khả năng thành vì Thiên Lôi đạo cung đệ tử. Nhưng bây giờ, Trần Huyền cảm thấy có chính mình lại khác biệt. Ha ha, chỉ là một cái Thiên Lôi đạo cung thôi, ta nếu muốn tiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ không chắc chắn xin ta đi vào. Trần Huyền ngữ khí lạnh nhạt, lộ ra sung túc tự tin, suy. Thì ngươi, Trần Đình bên cạnh mấy cái người nam tử đều là không tin, ám đạo hắn quả thực bị điên. Trần Đình, ngươi nghe hắn làm gì, thì hắn loại thân phận này địa vị, chính hắn còn không thể nào vào được. Nam tử khinh thường, ngươi không bằng cùng ta cùng một chỗ, ta để cho ta cha thật tốt tìm Thiên Lôi đạo cung trưởng lão nói một câu, khả năng có thể mang ngươi đi vào. Cái này, Trần Đình có chút do dự, đổi lại trước kia, nàng đối Trần Huyền tự nhiên không có cảm tình gì. Thân phận đối phương địa vị, thiên phú cực kém, tại Thiên Hải thành đều là thỏa thỏa, phế vật, liên đới lấy ảnh hưởng tới mình tại trong thành danh vọng. Nhưng lần này, Trần Đình cảm giác có chút không giống nhau lắm, không nói những cái khác, chỉ là Trần Huyền đứng ở trước mặt nàng, cùng nàng nói chuyện khí chất, thì có biến hóa cực lớn, vẫn là đi xem một chút đi. Trần Đình mở miệng nói, Trần Huyền trong đôi mắt hiện ra một vệt ngạo khí, yên tâm đi, đi theo ta chính là... Mấy người thẳng tắp đi tới Thiên Lôi đạo cung trước đó, đạo cung trước, thủ vệ ngăn lại mấy người các ngươi không phải Thiên Lôi đạo cung đệ tử đi, tranh thủ thời gian rời đi, im miệng, Trần Huyền lạnh giọng, cái này Thiên Lôi đạo cung, vốn chính là ta muốn vào liền vào, ngươi một cái tôi tớ, cũng dám đối với ta hô to gọi nhỏ, Ngươi. Thủ vệ sắc mặt biến hóa, có chút không dễ nhìn, ta là Thiên Lôi Đạo Cung thủ vệ, có trách nhiệm che chở an toàn của nơi này, muốn không các ngươi thì tranh thủ thời gian rời đi. Nếu không ta thì xuất thủ xua đuổi. Hô, thủ vệ quanh thân linh nguyên khẽ động, khí thế uy áp mà đến. Hắn dù sao cũng là bàn sơn cảnh võ giả, bị mấy tiểu bối như thế khiêu khích, trên mặt có chút không nhịn được. Ngươi dám? Trần Huyền một mặt lạnh lùng nhìn lấy hắn, để từ Thiên Thính Lăng ra đến gặp ta, lớn mật. Cung chủ tên cũng là ngươi có thể gọi. Thủ vệ cực kỳ phẫn nộ, Trần Huyền cười lạnh, ta khuyên ngươi vẫn là mau để cho hắn tới, nếu không, ra chút chuyện gì đó, ngươi không chịu đựng nổi. Thủ vệ sắc mặt đỏ lên, một trận khó chịu, hắn có lòng muốn xuất thủ, nhưng thật có chút bị Trần Huyền hù dọa, đứng tại Thiên Lôi Đạo Cung trước cửa, gọi thẳng cung chủ tên, thậm chí còn dám nói làm cho đối phương lăn ra đến, trừ phi là chán sống, muốn không thế nào cũng không thể nào là người bình thường có thể làm ra sự tình, chẳng lẽ, người này thật vô cùng có bối cảnh, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi. Thủ vệ trù trừ một chút, cuối cùng vẫn chạy vào đi, vội vàng gọi người đi, thấy cảnh này, Trần Đình ánh mắt đại hỉ, Trần Huyền, ngươi biết Thiên Lôi Đạo Cung cung chủ, không chỉ là nhận biết, cái kia từ Thiên Thính bất quá là vì ta làm việc thôi. Trần Huyền lạnh nhạt, hắn ngữ khí bình thản, một bộ hô chi tức đến vung chi liền đi cảm giác, không chỉ là Trần Đình, lúc trước khinh bỉ Trần Huyền mấy người biểu lộ cũng có một tia chờ mong, Trần Huyền, vậy ngươi xem chúng ta có thể cùng một chỗ tiến vào Thiên Lôi Đạo Cung sao, còn có ta. Ta nguyện ý để cho ta cha nỗ lực 3.000 linh thạch, mấy người xoát xoát tiến tới Trần Huyền trước mặt, nhìn lấy từng trương nịnh nọc biểu lộ, Trần Huyền trong con ngươi hiện ra một tia đắc ý, ngữ khí bình thản, đều tốt nói, một cái Thiên Lôi Đạo Cung thôi, chỉ muốn đi theo ta, lo gì công pháp gì học không đến, Trần Huyền, ngươi quá tuyệt vời, tất cả mọi người là ánh mắt sáng rõ, sùng bái chi cực, lúc này, một trận vội vàng tiếng bước chân vang lên, nói cung bên trong, Từ Vị vội vàng đi ra. Có người tìm cha mình, mà lại nghe thủ vệ nói, đối phương khẩu khí thế nhưng là rất lớn, sẽ là ai lúc này thời điểm đến đây, Từ Vị không dám thất lễ, Trung Châu đạo vực đại lão vô số, có rất nhiều ẩn thế không ra lão tiền bối, mặt ngoài nhìn qua không có gì, có thể một chút hiển lộ một điểm thân phận cũng là khủng bố tuyệt luân, bởi vậy, tại không có hiểu rõ đối phương bối cảnh trước đó, không phải do hắn không cẩn thận đối đãi, vừa đi đến cửa miệng, một thanh âm vang lên, Từ Vị, ngươi còn không qua đây bái kiến ta, Trần Huyền cao ngạo lên tiếng, hắn cũng là tính kế quá dài thời gian, giờ phút này Từ Thiên Thính nhất định là đã nuốt đan dược, lấy hắn cho đối phương đan phương công hiệu, tối thiểu cũng có thể để Từ Thiên Thính sát độc cắt giảm 1/3, giờ phút này, Từ Thiên Thính cha con tất nhiên là đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, hiện tại hắn tới, đối phương chẳng phải là muốn cúi đầu liền bái, Trần Huyền đắc ý nhìn về phía bên kia, Từ Vị ánh mắt đồng thời cũng là thấy được Trần Huyền trên thân. Một giây sau, cùng Trần Huyền trong tưởng tượng khác biệt, Từ Vị sắc mặt đại biến, tiếng gầm ầm vang lên, là ngươi cái tạp chủng, còn dám chạy đến chúng ta Thiên Lôi Đạo Cung trước mặt. Ngươi muốn chết, oanh, Từ Vị trong cơn giận dữ, một bàn tay quạt xuống dưới, Trần Huyền một mộng, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, trực tiếp bị một cái bàn tay đánh bay ra ngoài, hắn mặc dù là đại đế trọng sinh, nhưng dù sao vừa trọng sinh trở về không có mấy ngày, tu vi tăng trưởng còn không nhiều. Một cái bàn tay trực tiếp đem hắn đánh cho miệng phun máu tươi, đầu đều là ông tác hưởng, ngươi làm cái gì, ta là Từ Thiên Thính ân nhân cứu mạng, ngươi dám đánh ta. Trần Huyền vừa sợ vừa giận, cái này Từ Thiên Thính cha con, như thế lang tâm cẩu phế, Từ Vị mắt thấy mình một bàn tay đem đối phương đập bay, trên mặt nộ khí càng nặng, quả nhiên, gia hỏa này cũng là cái đồ giả mạo, ngày đó, nhìn đến hắn hành tẩu tại Thiên Lôi trong ao, tại huy hoàng lôi uy phía dưới không nhận nửa điểm tổn thương, còn tưởng rằng đối phương thật sự là cái gì linh nguyên nội liễm thế ngoại cao nhân đây. Kết quả hiện tại xem ra, cao nhân, thì cái này, chân chính cao nhân làm sao có thể bị chính mình một bàn tay đập bay. Ngươi cái hỗn trướng, dám can đảm gạt chúng ta Thiên Lôi Đạo Cung, ngươi cho đan phương kém chút hại chết cha ta. Từ Vị mặt mũi tràn đầy sát ý, chương 78, 6 đại đạo vực thiên kiêu, cái gì, Trần Huyền ngây ngẩn cả người. Kém chút hại chết Từ Thiên Thính, cái này sao có thể? Ta cho các ngươi cũng là loại trừ sát độc đan phương, Từ Thiên Thính trên người sát độc không phải là bị âm độc trưởng lão một bàn tay đã thương sao? Làm sao lại không dùng? Trần Huyền dựa vào lý lẽ biện luận, Từ Vị nghiến răng nghiến lợi, cha ta đích thật là bị âm độc trưởng lão đã thương, nhưng độc trong người lại không phải âm sát độc, mà chính là dương sát độc. Ngươi cho cái kia phá đan mới, chẳng những không có nửa điểm tác dụng, còn làm hại cha ta thổ huyết trọng thương, sát độc nhập thể. Kém chút liền chết, quanh, Từ Vị nghĩ tới đây lại là nổi giận, bước ra một bước, quanh người hắn nhấc lên ngút trời linh nguyên, uy áp đập vào mặt, đem Trần Huyền một kích cho đập xuống đất, không phải âm sát độc, là dương sát độc, Trần Huyền đầu ông tác hưởng, làm sao có thể, Từ Thiên Thính thương thế, chính mình đời trước rõ ràng hiểu rõ ràng, tuyệt đối là âm sát độc mới là, chính mình cho đan phương cũng là đi trừ âm sát độc đồ tốt nhất, chỉ cần phục dụng mấy lần, đủ để đem tất cả sát độc đều loại trừ sạch sẽ, kết quả, đời này biến thành dương sát độc rồi, không có khả năng, ta biết, phụ tử các ngươi hai người lang tâm cẩu phế, qua sông đoạn cầu. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy phẫn nộ oán độc, các ngươi tại hố ta, hố ngươi. Ngươi cũng xứng sao, Từ Vị giận không chỗ phát tiết, cha mình trọng thương, bởi vì tiểu tử này nguyên nhân dẫn đến Thiên Lôi đạo cung trong thời gian ngắn không có khả năng sinh ra đạo thân, hiện tại, hắn còn trả đũa, ta vốn là đang tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi còn đưa tới cửa, hôm nay, ta liền để ngươi trả giá đắt, Từ Vị giận dữ, một thanh vồ xuống, ngươi đáng chết, Trần Huyền rít lên một tiếng, hắn tốt xấu là đại đế chuyển sinh, cho dù tu vi không cao, nhưng cũng không phải sẽ mặc người thịt cá, hiển nhiên muốn bị Từ Vị bắt lấy, hắn cắn đầu lưỡi một cái, nhổ một ngụm tinh huyết đi ra, một giây sau, Trần Huyền hai mắt bên trong thần quang bạo phát, thần thông, lôi quang thần đồng, hai đạo xoay quanh lôi quang ầm vang nổ ra, lôi đình quang trụ gào thét sông ngang, xoẹt một tiếng tại Thiên Lôi đạo cung trước mặt lưu lại hai đạo hố sâu, lôi quang thần đồng những nơi đi qua, trước mặt đều là một trận tịch diệt, một tiếng vang thật lớn, ngược lại là Từ Vị thân hình bị chấn ra, tiểu tử này. Từ Vị sắc mặt biến hóa, tiểu tử này rõ ràng liền linh hải cảnh đều không phải là, lại có thể bức lui thần thông cảnh chính mình, sắc mặt hắn một trận biến hóa, muốn xuất thủ lần nữa bắt Trần Huyền, thế nhưng là ánh mắt đảo qua đi, lôi đình tan hết, Trần Huyền chính là nhưng đã biến mất ngay tại chỗ, đáng chết, còn dám chạy, Từ Vị giận dữ, hắn thần thức bốn quét, lại là hoàn toàn không có phát hiện Trần Huyền bóng dáng, tiểu tử này, thủ đoạn ngược lại là nhiều, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chạy đi nơi nào. Từ Vị nghiến răng nghiến lợi, vội vàng truyền lệnh xuống, Thiên Lôi đạo cung người cùng nhau bắt đầu tìm, hai người giao chiến động tác mau lẹ, phát sinh cực kỳ đột nhiên, đến mức chiến đấu kết thúc, Trần Đình mấy người cũng còn không có kịp phản ứng, cái này, đây là có chuyện gì? Trần Đình sững sờ, bọn họ vốn cho rằng theo Trần Huyền tới, là có thể gia nhập vào Thiên Lôi đạo cung, làm sao một cái chớp mắt, ngược lại là Trần Huyền bị đánh bay rồi, các ngươi là theo chân tiểu tử kia cùng đi. Từ Vị ánh mắt dày đặc quay lại, quát chói tai, cho ta đem bọn hắn bắt lại. Từng cái khảo tra, nhất định không thể bỏ qua tiểu tử kia, hắn ra lệnh một tiếng, Thiên Lôi đạo cung hộ vệ liền cầm xuống Trần Đình mấy người, Trần Đình mấy cái người sắc mặt đại biến, không phải, cùng chúng ta không quan hệ a, đừng bắt ta, Trần Huyền, cái tên vương bát đản ngươi, nhưng bây giờ mặc cho bọn họ như thế nào giận mắng, lại cũng khó có thể chạy ra Thiên Lôi đạo cung trong tay, đinh. Trần Huyền quật khởi con đường bị đánh gãy, khí vận giá trị 200, ký chủ phản phái giá trị 20.000, Thiên Lôi đạo cung bên cạnh trong lầu cát, Lục Vô Trần đem tình cảnh này đều thu vào trong mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này Trần Huyền, thật sự là đáng thương a, vốn cho rằng có thể mượn Thiên Lôi đạo cung làm bàn đạp, nào biết được ngược lại là chính mình thụ thương chạy trốn, chuyện lần này, chỉ sợ đối Trần Huyền đến tiếp sau tăng lên ảnh hưởng cũng là cực lớn, không có cách. Trọng sinh lưu thói quen Lục Vô Trần thế nhưng là quá quen thuộc, đây vẫn chỉ là bắt đầu, 1.000 khí vận giá trị, còn có chơi đây. Lục Vô Trần hai mắt bên trong, một vòng trọng đồng hư ảnh lưu động mà ra, liếc một chút xem thấu sơn hà thành ao, khoảng cách Thiên Hải thành ngoài trăm dặm một chỗ sơn cốc, qua, Trần Huyền một ngụm máu tươi phun ra, hắn sắc mặt hư bạch, toàn thân khí tức đều là một trận yếu đuối, đáng chết Từ Vị, đáng chết a, Trần Huyền đè nén gầm lên giận dữ, hắn trọng sinh mới không đến 3 ngày. Tuy nhiên mượn nhờ trí nhớ của kiếp trước cùng công pháp, tu luyện ra một tia linh nguyên tu vi, nhưng tu vi vẫn là không có tăng lên quá nhiều. Lúc trước cái kia một đạo lôi quang thần đồng, trong nháy mắt tiêu hao hắn mấy ngày nay tích lũy, thậm chí còn hao tổn bản nguyên tinh huyết, bị thương cực lớn. Cái này Thiên Lôi đạo cung quá không trượng nghĩa, bọn họ vốn hẳn nên đối với ta cúi đầu xưng thần, trở thành nô lệ của ta mới đúng, thật là một đám đáng chết, Trần Huyền liên tục giận mắng. Lần này tổn thất có thể xưng được là thảm trọng, tích lũy linh nguyên còn nói được, chủ yếu là bản nguyên tinh huyết hao tổn, loại vật này mỗi dùng một lần, đều là đối với mình đại đế thân thế một lần hao tổn, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ trở lại, đến lúc đó, Thiên Lôi đạo cung các ngươi những người này liền đợi đến chết đi. Trần Huyền lão đảo đứng dậy, sắc mặt oán hận, không sợ, mặc dù có chút tổn thất, nhưng ta dù sao cũng là đại đế trọng sinh, thời gian này đường trên mọi chuyện cần thiết ta đều biết, Thiên Lôi đạo cung, các ngươi bỏ lỡ một cái ôm bắp đùi cơ hội, tuy nhiên không có một chút dùng tốt tay chân, nhưng không chút nào có thể ảnh hưởng ta trưởng thành, chờ xem, ta rất nhanh liền có thế quật khởi, đến lúc đó toàn bộ Trung Châu đạo vực đều là ta. Trần Huyền cắn răng, thân hình nhất chuyển, lão đảo rời đi, hắn không thấy là, một đạo nhàn nhạt hạt giống rơi vào trên người hắn, giấu ở hắn thể phách bên trong. Trong lầu cát, Lục Vô Trần đứng dậy, được rồi, cho cái kia Trần Huyền lưu lại thiên tàm cổ trùng, cũng sẽ không cần lo lắng hắn có thế ẩn tàng thân hình, tiêu thất vô tung, đến mức trọng sinh cơ duyên. Lục Vô Trần một trận cười khẽ, cái này tầm bảo thử thế nhưng là so trước kia Lâm Phong cũng đều có tác dụng tốt hơn. Lâm Phong tối thiểu cũng còn phải dựa vào chính mình tìm, nhưng trọng sinh lưu lại khác biệt, Trần Huyền có lấy trùng sinh tri thức tại, tầm bảo lên sẽ chỉ là càng nhanh. Mấy ngày nay, Trung Châu đạo vực bầu không khí dần dần hỏa nhiệt, theo sáu đại đạo vực thần tử, đạo tử tiến vào Trung Châu, tại Trung Châu đạo vực đưa tới từng đợt sóng to gió lớn, mỗi một cái tầng lâm cửa vào đạo vực chi địa, đều là từng trận truyền ngôn khoách tán ra, đạo vực phương Bắc bầu trời. Gần nhất trong khoảng thời gian này thế nhưng là nhiều một vành mặt trời. Nghe nói, là cái kia Liệt Dương đạo vực thần tử Thiên Ô, hắn là thiên sinh thần linh, thân có Thái Dương thánh thể, cực kỳ khủng bố, đăng tràn ngày đầu tiên, liền trực tiếp đem một vùng biển mênh mông bốc hơi 1/3, thật giả. Khủng bố như vậy, đương nhiên là thật. Cái kia Thiên Ô, trong vòng 3 ngày liền phá 3 cái vương triều, trực tiếp ép tới 4 cái đạo cung cúi đầu, không người là đối thủ. Phương Nam cũng đúng a. Nghe nói đạo vực Phương Nam hiện tại trên bầu trời còn có Kim Luân tượng Phật, là trời sinh Phật chủ Phật tử buông xuống, một ngày tụng kinh, thì làm cho cả vạn quỷ vương triều hủy diệt. Phương Tây cũng có vạn kiếm ngút trời cảnh tượng, nghe đồn toàn bộ phương Tây kiếm binh mấy ngày nay đều không thể lại dùng, hoàn toàn bị Thái Sơ kiếm tông kiếm tử đè phục. Những thứ này đạo tử, thần tử, thật sự là thật là đáng sợ. Các loại lời đồn đại lan truyền, làm đến Thiên Ô bọn người danh tiếng vang lớn. Không có mấy ngày nữa, những tin đồn này đều lưu truyền đến Lục Vô Trần trong tai, những thứ này thần tử, Phật tử, ngược lại là rất ưa thích náo nhiệt a. Lục Vô Trần nghe những thứ này truyền ngôn, cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, Mộ Dao Thần mềm mại tựa ở Lục Vô Trần trên thân, thể cốt mềm nhũn, trên mặt còn có một số mị sắc, tối hôm qua Mộ Dao Thần một trận nghịch ngợm khiêu khích, bị Lục Vô Trần lôi kéo thật tốt trừng trị một phen, đến bây giờ còn không có chậm tới, điện hạ đâu? Không hề làm gì thật được không? Mộ Dao Thần thanh âm mềm mại, lần này sáu đại đạo vực người tiến đến, tồn lấy tâm tư cũng là muốn thật tốt bày ra một chút chính mình đạo vực uy vọng, dương danh lập vạn, bởi vậy nguyên một đám làm chuyện xảy ra đều rất oanh động đây. Mà lại, ta hôm qua nghe được Thiên Hải Thành bên trong, đã toát ra một số đối điện hạ không tốt lắm lời đồn đại, chương 79, mới phản phái nhiệm vụ, nổi danh Trung Châu, bên ngoài mấy ngày nay một mực xôn xao nhau nhau kịch liệt. Trung Châu đạo vực các nơi người, đều tại so đấu lấy bên nào tới ngoại giới người mạnh nhất sự tình. Hiện tại, tiếng hô cao nhất cũng là Liệt Dương đạo vực thiên sinh thần linh Thiên Ô. Hắn người mang Liệt Dương thần thể, triển khai toàn lực, liền hóa thành nóng rực mặt trời, phạm vi ngàn dặm đều sẽ hóa thành khô cạn, đại địa khô nứt, thảo mộc thành tro cực kỳ khủng bố. Tiếp theo, chính là Thái Sơ kiếm tông hỗn độn kiếm tử trời sinh hỗn độn kiếm thể, có thể hiệu lệnh nhóm kiếm. Nghe đồn hắn đi tại đạo vực phương Tây lúc, những nơi đi qua vạn kiếm cùng bay, thật trùng trùng điệp điệp đưa tới một sóng lớn thanh thế, còn lại đạo tử, thần tử cũng là đều có mạnh yếu, nhưng đến Lục Vô Trần bên này, trong mắt bọn hắn, cái này Sơn Hải Tiên Triều đến đây hoàng tử điện hạ, thế nhưng là yếu nhất tồn tại, tu vi thấp nhất, thiên phú thấp nhất, càng không có cái gì thánh thể, đạo thể, tuy nhiên thể nội có mang một khối đạo cốt, nhưng lại căn bản không có cách nào phát huy. Thật sự là yếu đuối vô cùng, chủ yếu là, điện này phía dưới tính cách càng là không biết tiến thủ, hành tẩu tại đạo vực bên trong giống như là du sơn ngoạn thủy đồng dạng, căn bản cũng không có làm ra qua cái gì oanh động đại sự kiện tới. Bởi vậy, một số chế giễu chế nhạo lời nói cũng là truyền ra không ít, đều nói đại thiên đạo vực là tùy tiện phái cá nhân đến góp đủ số. Nghe những lời này, mấy ngày nay Mộ Dao Thần thế nhưng là không ít sinh khí, có đúng không? Lục Vô Trần cười cười. Chẳng những không có bị lời đồn đại ảnh hưởng, ngược lại rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Đối với hắn mà nói, thu thập khí vận chi tử mới là chuyện trọng yếu nhất, đến mức Dương Danh Nha, gần nhất phản phái giá trị xác thực rất lâu không có tăng. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua chính mình mặt bản, mấy ngày nay, khí vận chi tử bên kia không có chuyện gì phát sinh, liên đới lấy Lục Vô Trần gần nhất cũng có chút buồn bực ngán ngẩm, bất chợt tới, một trận nhắc nhở vang lên, kiểm trách ký chủ phản phái danh tiếng đình trệ, tuyên bố lâm thời phản phái nhiệm vụ, trong vòng 10 ngày, phản phái giá trị tăng trưởng 5 vạn. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng Cửu Lê Thần Hỏa, Cửu Lê Thần Hỏa, Lục Vô Trần khẽ giật mình, cái này, tự như là Hồng Hoang Hỏa Chủng A, Lục Vô Trần vội vàng lật xem một lượt hệ thống cửa hàng, cuối cùng, tại giá trị 50 vạn phản phái giá trị đổi lấy bên trong thấy được vật này, Cửu Lê Thần Hỏa, hỗn độn chi sơ, ở giữa thiên địa đản sinh ra một đạo hỏa chủng, danh xưng thần hỏa hạt giống, được vinh dự vạn hỏa ngọn nguồn, có quỷ thần khó đoán chi lực, thật là, Lục Vô Trần kinh ngạc. Hệ thống này là bỏ hết cả tiền vốn A, cái này Cửu Lê Thần Hỏa thế nhưng là hỗn độn chi sơ hỏa diễm, nắm giữ thượng cổ chi lực, lực lượng khó lường, riêng là cái kia vạn hỏa ngọn nguồn miêu tả, liền đã biểu lộ vật này giá trị, lại càng không cần phải nói, đây chính là giá trị thỏa thỏa 50 vạn phản phái giá trị, xem ra, ta không muốn động cũng không được. Lục Vô Trần con ngươi sáng lên, Cửu Lê Thần Hỏa, thứ này chính mình chắc chắn phải có được, Lục Vô Trần nghĩ tới đây. Đem Kim Nhất cho Triệu đi qua, có kiện sự tình, cần giao cho ngươi đi làm, vừa tốt, không phải bên ngoài đều truyền ngôn chúng ta Đại Thiên Đạo Vực là đến du chơi phải không, vậy liền đem cái này du ngoạn thanh thế làm cho lớn hơn một chút đi. Lục Vô Trần ánh mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra một vệt khoan thai nụ cười, không có qua một ngày, tại Kim Nhất nỗ lực dưới, một tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Trung Châu Đạo Vực, từ hôm nay trở đi, vì Đại Thiên Đạo Vực Hoàng Tử Điện Hạ tuyển bạc thị nữ tôi tớ. Trong vòng 10 ngày, điều kiện như sau, 1. Tu vi thần thông cảnh trở lên, càng cao càng tốt, 2. Cốt linh 30 trong vòng, thân phận địa vị không hạn. Tin tức này vừa ra, lúc này toàn bộ Trung Châu đạo vực đều là đưa tới một trận sóng to gió lớn, vô số đạo cung, tông tộc đều là một trận sốt ruột thảo luận, Đại Thiên Đạo Vực Hoàng Tử Điện Hạ, vậy mà thu thị nữ tôi tớ. Hắn đến cùng là đến Trung Châu làm cái gì, thật chẳng lẽ chính là chơi phải không, ha ha. Xem ra vị này đế tử đã là cam chịu, hắn tự biết không sánh bằng Thái Sơ Kiếm Tông kiếm tử cùng Cổ Mật Tông Phật tử, dứt khoát cũng liền không đi tranh phong, chỉ muốn chính mình vui vẻ, đây chính là cơ hội cực tốt a. Có thể ôm vào đế tử bắp đùi, thế nhưng là cơ duyên to lớn, nhanh đi, đi Thiên Hải Thành, điều kiện này quá hà khắc rồi đi, thần thông cảnh, còn muốn cầu 30 tuổi, cái này ai có thể đạt tới a? Ngươi không đạt được, tự nhiên có người có thể đạt tới. Cái này đế tử mục tiêu rõ ràng cũng là đạo cung thủ tịch hoặc là tông tộc thiên tài, vậy mà khiến cái này thân phận địa vị cực cao người cho hắn làm thị nữ tôi tớ. Quá bá đạo đi, toàn bộ Trung Châu đạo vực, theo Lục Vô Trần lần này lệnh triệu tập, cũng là loạn tung tùng phèo, có tại lên án mạnh mẽ đế tử cuồng vọng, có bực này thiên tư người dựa vào cái gì cho hắn làm thị nữ tôi tớ, có thì là hưng phấn không hiểu, tự giác cơ hội tới gần. Dù sao một mực ngốc tại Trung Châu đạo vực loại này thiên đạo áp chế chi địa, là tuyệt không ngày nổi danh, nhưng bất kể như thế nào, vẫn là thành công đem Thiên Hải Thành dương danh Trung Châu đạo vực. Mấy ngày nay, cả ngày lẫn đêm đều có lưu quang ở trên bầu trời chạy như bay mà qua, có xe phượng chạy như bay, có cổ bảo bay lên, có lưu quang bay tán loạn, cơ hồ tất cả điều kiện phù hợp người, đều tại hướng về Thiên Hải Thành mà đi, cho dù cũng không phải là tất cả mọi người muốn đi nhận lời mời cái gì thị nữ tôi tớ. Nhưng người xem náo nhiệt chung quy là không chê nhiều, cũng không lâu lắm, lại có liên tiếp tin tức truyền ra, chấn động Trung Châu, ta nhìn thấy Lưu Ly Đạo Cung xa liễn, giống như có Lưu Ly Đạo Cung Thánh Nữ tại, cái gì? Không thể nào. Lưu Ly Thánh Nữ thế nhưng là nữ thần của ta a, Ngô Mộc Đạo Cung Thánh Nữ cũng đi, Thiên Thủy Thế Gia Thiếu Chủ xa liễn cũng đi hướng Thiên Hải Thành, Hư Thần Giáo xa liễn. Nam Lưu Gia Hỏa Mộc xa. Băng Tuyết Đạo Cung Hàng Băng Ngọc Hoàng. Điên rồi, đám người này đều điên rồi, bọn họ cái này nguyên một đám thánh tử, thánh nữ rõ ràng tại Trung Châu đều là thiên chi kiêu tử, vậy mà đều đi Thiên Hải Thành, muốn tuyển bạc thị nữ tôi tớ, đáng giận a, ta trái tim thật đau, nữ thần của ta làm sao cả đám đều đến rồi, các loại tức hỗn hển, thất kinh thanh âm liên tiếp vang lên, Lục Vô Trần danh tiếng, đoạn thời gian này bên trong, mỗi lần nhấc lên đều là khiến người ta một trận nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương. Nhưng cho dù bọn họ mắng lại hung ác cũng là không có biện pháp, mảy may không có cách nào ngăn cản nguyên một đám đạo cung, tông tộc người tiến về Thiên Hải Thành, Trung Châu đạo vực Trung Bộ, Bắc Tước đạo cung, trên đỉnh núi, Như Ngọc tinh xảo nữ tử sắc mặt trầm tĩnh, ngươi có thể nghĩ kỹ. Trước mặt của nàng, một cái lão giả nhíu mày, ngươi thật muốn đi chọn rút cái kia đế tử tùy tùng, thị nữ, nói lên hai chữ này đến, lão giả đều là một trận đau lòng nhức óc, cực kỳ tức giận. Bắc Tước thánh nữ khẽ gật đầu, ta không có lựa chọn khác, ai, ngươi cần gì chứ? Lão giả thở dài, cái này Bắc Tước thánh nữ thế nhưng là nàng xem thấy lớn lên, là 10 phần hạt giống tốt, tính tình cứng cỏi, tướng mạo xuất chúng, nàng người mang một tia thượng cổ huyết mạch, thể nội chảy xuôi theo hồng hoang cổ yêu thiên linh tước huyết mạch, chỉ tiếc, chính là bởi vì thể nội tia huyết mạch này, để cho nàng bị người để mắt tới, Trung Châu đạo vực, thế lực thứ nhất dồi dào thiên yêu thế gia điểm danh muốn Bắc Tước thánh nữ làm thiếp, xưng cái này có tỷ lệ kích phát bọn họ thiếu chủ thể nội một tia thiên yêu huyết mạch. Bắc Tước đạo cung căn bản không phải đối thủ của đối phương, cái này thiên yêu thế gia tại Trung Châu đạo vực phần độc nhất, nghe đồn là lưu truyền thiên yêu huyết mạch, mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử, cường hãn tuyệt luân, lại càng không cần phải nói thế gia bên trong có khủng bố lão tổ tồn tại, nghe đồn là đã sống ngàn năm đại nhân vật, có thế. Bắc Tước cung chủ mày nhăn lại, cho dù ngươi bị tuyển bạc là đế tử thị nữ, vạn nhất cái kia đế tử cùng người kia một dạng, muốn ngươi làm thiếp đây. Bắc Tước thánh nữ thần sắc lạnh lùng, nghe vậy ngữ khí bình thản, ta còn có lựa chọn không gian à, như cái kia đế tử cũng giống như nhau lời nói. Ta liền cũng nhận, cho dù là làm thiếp, cho đế tử làm, cũng hầu như so cho lúc đó yêu thiếu chủ làm muốn tốt. Giọng nói của nàng tuy nhiên bình thản, nhưng nghe tại lão giả trong tai lại là cảm giác sâu sắc nàng mỏi mệt, muốn đến, mấy năm này lang bạc kỳ hồ, bị người mơ ước thật là rất mệt mỏi, ai, lão giả thở dài một tiếng, cũng tự biết không có cách nào ngăn trở. Bắc Tước đạo cung tuy nhiên tại Trung Châu đạo vực thuộc về Trung Du, nhưng so với thiên yêu thế gia đến, như trời vực, chính mình là không gánh nổi tên đồ nhi này, hắn trầm giọng mở miệng, đã ngươi ý đã quyết, chúng ta Bắc Tước đạo cung tự nhiên dốc hết sức chống đỡ, đi thôi, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến, vừa tốt lão hữu cũng nhìn một chút, cái này ngoại giới tới đế tử, đến cùng phải hay không trong truyền thuyết trò mèo, ù ù, Xa Liễn chạy như bay, ngắn ngủi ba ngày, toàn bộ Thiên Hải Thành trên không đã là chiến xa lơ lửng, Xa Liễn bài bố, một đạo đạo lưu quang tràn ngập không ngừng, làm đến trong thành trì người đều là một trận rung lẩy bẩy, một chút hướng giữa không trung cảm thụ một phen, liền có thể rõ ràng phản hồi về từng đạo lực lượng kinh khủng, trong đó, không thiếu luân hồi cảnh cường giả. Trong khoảng thời gian này, Thiên Hải Thành đột nhiên là trở thành toàn bộ Trung Châu đạo vực đều đang chăm chú hạch tâm khu vực, chương 80, các cường giả tiến đến. Đây không phải Thiên Hà lão tổ à, đã lâu không gặp, ha ha, Bạch Sơn đạo cung cung chủ cũng tới, làm sao, ngươi cũng muốn mang theo các ngươi thánh tử tới chọn rút thị nữ tôi tớ à, Thủy Nguyệt đạo cung người cũng tới, cái đó là hư không thần chu, là cố gia người, từng đợt nói chuyện phiếm kinh hải thanh âm liên tiếp vang lên, cho dù là ngàn dặm xa xôi tới tham gia tuyển bạc người, giờ phút này trên mặt cũng là khó có thể che giấu vẻ khiếp sợ, vốn cho là, lần này tham gia tuyển bạc, nhiều lắm là cũng là một số nghe nhiều nên thuộc đạo cung loại hình, kết quả thật đến nơi đây, phát hiện lại còn có thật nhiều ẩn thế không ra tông tộc, không nghĩ tới, đế tử một câu, vậy mà có thể dẫn xuất nhiều người như vậy tới, xem ra, mọi người đối với đế tử nhìn kỹ so trong tưởng tượng cao hơn a, mọi người cảm thán, Thiên Hải Thành bên ngoài, càng là biển người phun trào, rất nhiều tán tu giờ phút này cũng là đứng tại nơi này, xa xa nhìn đến thành trì trên không. Rất nhiều người mặc dù có nghĩ thầm muốn trước đi tham gia tuyển bạc, nhưng vô luận là tu vi hay là tuổi tác, đều là bị kẹt gắt gao, thần thông cảnh không đáng sợ, 30 tuổi cũng không đáng sợ, mấu chốt là, muốn 30 tuổi trở xuống thần thông cảnh. Điểm này, tối thiểu có thể sàng chọn ra 99% người, xem ra, lần chọn lựa này, rõ ràng chính là vì các đạo cung, tông tộc thiên tài chuẩn bị a. Có người trong giọng nói oán niệm 10 phần, nói nhảm, có thể phục thị đế tử, ngươi cho rằng là người bình thường sao, vốn cho rằng cái này đế tử danh tiếng đã xuống đến thấp nhất, dù sao cùng Liệt Dương thần vực thần tử, Thái Sơ kiếm tông kiếm tử so, cái này đế tử thật sự là quá yếu, không nghĩ tới người tới thật đúng là không ít, đúng vậy a, dù sao đi theo đế tử, liền có hy vọng rời đi Trung Châu đạo vực, thì có thể có được chỗ dựa, có hy vọng đại đế chi đạo, một cái đế tử đương nhiên không tính là gì. Cái này Lục Vô Trần càng là rất nhiều người đều không để ở trong mắt, nhưng đối phương chung quy là đại đế chi tử, mọi người xem trọng đều là đại đế, mọi người thảo luận ào ào. Tuy nhiên người tới là rất nhiều, nhưng tuyệt đại đa số người đều không thế nào tôn kính Lục Vô Trần. Trong mắt bọn họ, cái này Lục Vô Trần chẳng qua là một cái đầu thai vận khí tốt hoàng khố thôi, nhưng cái này hoàng khố có thể cho bọn hắn mang đến nội tình, mang đến đề thăng, cho nên bọn họ cũng liền không quan tâm có phải hay không trở thành tôi tớ thị nữ. Bất chợt tới, tiếu tiếu, một đạo to lớn chim tiếng gáy vang vọng chân trời ẩn ẩn có một đạo xanh thẳm quang ảnh lóe qua, chạy nhanh đến, đó là cái gì? Có người mắt sắc, cả kinh nói, một cái màu lam chim to, bầu trời xa xa bên trong, một cái màu xanh thâm thẳm linh tước dương cánh bay khỏi, nó cái đầu cực lớn, hai cánh triển khai có chừng hơn 10 trượng. Đầu này linh điểu toàn thân xanh thẳm, nhìn qua thông thấu xinh đẹp, cực kỳ hấp dẫn nhãn cầu, cái đó là Bát Tước Đạo Cung Thiên Thanh Linh Tước, Bát Tước Đạo Cung. Chẳng lẽ là Bát Tước Thánh Nữ tới, làm sao lại, ta có thể nghe nói Bát Tước Thánh Nữ bị Thiên Yêu Thế Gia thiếu chủ điểm danh muốn làm thiếp, nàng còn dám tới tham gia thị nữ. Đây là muốn cho Thiên Yêu Thế Gia thiếu chủ trên óc mang một ít nhan sắc a. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Thiên Thanh Linh Điểu trực tiếp rơi xuống Thiên Hải Thành cái khác trên một dãy núi, từ xa nhìn lại, có thể mơ hồ nhìn đến một ngọn gió tư thế yểu điệu nữ tử thân hình, đứng trong gió, quần áo tung bay, thật là Bát Tước Thánh Nữ, thật xinh đẹp a. Ngươi có thể thấy rõ, tuy nhiên thấy không rõ, có thể ngươi không sẽ tự mình cảm giác a. Mà lại Bát Tước Thánh Nữ tại Trung Châu Đạo Vực dương danh lâu như vậy, người nào không biết nàng nhan trị phát triển, không người có thể so sánh, tê, cảm giác lần này tuyển bạc, có trò vui muốn nhìn. Một bên khác, Trần gia phủ đệ bên trong, Trần gia lão tổ một trận chân tay luống cuống, Kim thống lĩnh, đế tử điện hạ đâu? Bên ngoài đã tới hơn 30 gia đạo cung, tông tộc, trong đó rất nhiều so lão nô thực lực đều mạnh hơn rất nhiều, không cần đi ra tiếp đãi à, hắn ngữ khí nơm nớp lo sợ. Nghĩ hắn Trần gia lão tổ, tại đi tới nơi này Thiên Hải Thành phát triển thế lực về sau, nương tựa theo luân hồi cảnh thực lực, bị vô số người kính trọng sợ hãi, danh tiếng hạng gì vang dội, có thể hôm nay, hiện tại tràn diện này, thật sự là lệnh hắn đều rất cảm thấy khó giải quyết, Trần gia lão tổ cũng không khỏi phải là âm thầm cảm thán, không hổ là đế tử a, thu cái tôi tớ, thị nữ, đều có thể làm ra lớn như vậy chiến trận tới, hiện tại Thiên Hải Thành bên ngoài, có thể đã tới không ít đạo cung, tông tộc, trong đó rất nhiều lão quỷ tư lịch so Trần gia lão tổ đều cao hơn nhiều, để Trần gia lão tổ cũng không biết cái kia ứng đối ra sao. Nghe nói như thế, Kim Nhất gãi đầu một cái, điện hạ bế quan, cái gì, Trần gia lão tổ mộng, chợt, sắc mặt hắn khẩn trương, điện hạ, làm sao lại lựa chọn lúc này thời điểm bế quan a? Trần gia lão tổ suýt nữa một miệng không kịp thở tới, ngươi nói muốn tuyển chọn tôi tớ, thị nữ, rất nhiều đạo cung, tông tộc cái gì cũng đều tới. Liền đợi đến đế tử ra ngoài chủ trì đại cục đây, hiện tại, ngươi bế quan, sớm không bế quan, muộn không bế quan, người đến ngươi chạy, cái này truyền đi, những thứ này đạo cung, tông tộc lão quỷ nhóm, sợ là đều muốn tức điên đi. Ngươi để cho chúng ta tới chúng ta liền đến, kết quả ta đã tới cửa thì bế quan, ngươi đang chơi người đâu, vừa nghĩ tới có thể muốn gặp phải lửa giận, Trần gia lão tổ một cái không rét mà run, sắc mặt hắn một trận trắng xám, tại chỗ rất nhiều luân hồi cảnh. Thậm chí còn có đạo thân cảnh đại lão, một khi lửa giận bị nhen lửa, cái này nho nhỏ Thiên Hải Thành chỉ sợ vài phút liền muốn sang thành bình địa, mà điện hạ cho dù là đại đế chi tử, thân phận tôn quý, mà dù sao không phải ở bên ngoài, tại cái này Trung Châu đạo vực bên trong đại đế không cách nào tiến vào, có người mượn lửa giận xuất thủ, xảy ra điều gì sai lầm. Đế tử cũng không sống nổi a, Kim thống lĩnh, điện hạ tại sao muốn lúc này thời điểm bế quan a, ta làm sao biết. Kim Nhất lắc đầu, điện hạ có thể là đột nhiên có cái gì thể ngộ đi, rất bình thường, cái kia tuyển bạc, để bọn hắn chờ lấy là được. Kim Nhất đương nhiên, bế quan trước, điện hạ phân phó ta, hắn lần bế quan này sẽ không quá lâu, để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy, nếu ai không muốn chờ, trực tiếp thì để bọn hắn xéo đi, cái này, Trần gia lão tổ đều muốn choáng, các loại, chờ lấy, bên ngoài nhiều như vậy luân hồi cảnh, đạo thân cảnh lão tổ đây. Để bọn hắn đều chờ đợi, xong, cái này thật muốn xảy ra chuyện, Trần gia lão tổ mặt xám như tro, cùng Kim Nhất phân biệt về sau, cơ hồ là thất tha thất thểu, thân hình run rẩy mới bay ra phủ đệ, thông báo bên ngoài người nhiệm vụ, cứ như vậy quang vinh rơi xuống trên đầu của hắn, Trần gia lão tổ đột nhiên cảm thấy. Cái này Trần gia, giống như có chút giữ không được a. Thiên Hải Thành bên ngoài, theo Trần gia lão tổ hiện thân, từng tia ánh mắt xoát nhìn lại. Trần lão tổ, đế tử ở đâu, làm sao còn chưa có đi ra. Một cái râu tóc bạc trắng, quanh thân ẩn ẩn có gợn sóng không gian lão giả nhìn lại, hắn là Thiên Hà lão tổ, Trung Châu Trung Bộ Điền Gia luân hồi cảnh tu giả. Đúng vậy a, chúng ta cũng chờ nửa ngày, người đều tới không sai biệt lắm, đệ tử cũng nên đi ra rồi hả? Bạch Sơn Đạo Cung cung chủ, một cái khác luân hồi cảnh tu giả nhìn qua, trừ cái đó ra, còn có phía Đông Đan Gia gia chủ, Lưu Ly Đạo Cung cung chủ, Hư Không Cố Gia gia chủ, từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ đến Trần Gia lão tổ trên thân, trong nháy mắt, Trần Gia lão tổ hô hấp đều là trì trệ, rất nhiều luân hồi cảnh đại lão linh nguyên dẫn dắt, để hắn như rơi hàng đàm, hàn ý sưu sưu theo lưng bừng lên, khụ khụ, Trần Gia lão tổ nuốt nước bọt, miễn cưỡng nói, điện hạ, vừa tốt có chút việc cần phải xử lý một hai ngày, cho nên để cho ta đi ra thật tốt chiêu đãi chư vị, hắn nói còn chưa dứt lời, một trận thanh âm tức giận vang lên, cái gì, chúng ta người đều tới, ngươi sớm không có sự tình muộn không có sự tình, hiện tại có việc. Có phải hay không quá không đem chúng ta nhìn ở trong mắt, Thiên Hà lão tổ tính khí táo bạo nhất, ánh mắt trong nháy mắt thì trừng đi qua, khí thế hung hăng, tại hắn về sau, mấy cái gia chủ, cung chủ biểu lộ cũng là lãnh đạm chi cực, tuy nhiên còn chưa lên tiếng, nhưng rõ ràng đã để lộ ra nồng đậm tâm tình bất mãn. Tại chỗ những lão tổ này, cái nào không phải tại Trung Châu đạo vực danh tiếng nổi bật tồn tại, để thủ hạ mình đồ đệ, huyết mạch tới chọn rút cái gì tôi tớ thị nữ, vốn là cũng đã là đầy đủ mất mặt. Kết quả, bọn họ tự mình đến hộ tống, đều không đáng đến cái này đế tử ra nghênh tiếp sao. Đến lúc này, lại còn dám để bọn hắn nhóm này lão tiền bối ở chỗ này chờ. Ta là siêu cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.